Tận thế nhạc viên, chương 998, nòng nọc nhỏ, tìm mẹ. Tìm 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Việt Hải Hào bên trong một lần nữa sáng lên mô phỏng ánh nắng lúc. Lâm Tam Tửu đã vội vàng đi chạy tới đi phòng hạm trưởng trên đường. Lúc này dạ hành du lịch nữ các tầng cán bộ đại khái đều tụ tập ở cùng một chỗ. Chờ nghe nàng giải thích cặn kẽ một lần đêm hôm đó rời đi Bích Lạc khu lúc tình huống cụ thể. Hôm qua tách ra thời điểm, cái kia tên là Đàm Trương tuổi trẻ người điều khiển liền đem chuyện này dặn dò cho nàng rồi. Nhưng cho tới hôm nay buổi sáng ngủ một giấc tỉnh, nàng mới đột nhiên giật mình đây là hơn một cái cơ hội tốt. Âm thầm hối hận chính mình lại không có sớm một chút kịp phản ứng. Xem ra lại thế nào tiến hóa. Người vẫn là không thể không nghỉ ngơi a. Hôm qua tại cùng Đàm Trương nói lên chuyện này thời điểm rất vội vàng, có chút chi tiết ta chưa kịp nói. Đứng tại thuyền trên hơn 10 tên cao giai cán bộ trước mặt, Lâm Tam Tửu ăn nói rõ ràng cao giọng nói. Trẻ tuổi người điều khiển cau mày, ở phía sau hàng trong chỗ ngồi giật giật. Nàng đã sớm nghĩ kỹ giải thích, bởi vậy một phen nói trôi chảy không tạm nghỉ. Tại thông hướng bỏ neo cảng trên đường, ta vừa vặn đường tắt xưởng công binh, khi đó khắp nơi đều là tiếng còi cảnh sát cùng hỗn loạn tưng bừng. Ta liền hướng một cái đi ngang qua xưởng công binh thành viên hỏi thăm một chút. Lúc ấy hắn vội vàng đem tình huống nói đơn giản nói. Nàng dừng dừng, cảm giác phòng trong mỗi một ánh mắt hiện tại cũng chính dừng lại ở chính mình trên người. Bao quát xa xa đứng ở phía sau, Lộc Diêm cấp 1D giai thành viên, cũng đều không nói một lời chờ nàng nói đi xuống. Xưởng công binh quan chỉ huy bị mưu sát, một câu nói kia vừa ném đi ra, liền khơi dậy một mảnh hút không khí thanh. Ta xem, bọn họ truyền ra tin tức trong hẳn là không có đề cập điểm này. Giết chết hắn chính là 3 cái kẻ ngoại lai. Tại cảnh báo bị kéo vang, đám người đem quan chỉ huy tháp vây lại về sau. Trong đó có một người thừa dịp loạn trốn ra xưởng công binh. Ta hướng này nghe ngóng tình huống cái kia xưởng công binh thành viên. Giống như chính là ra tới lùng bắt đào phạm. Bởi vì hắn còn hướng ta miêu tả một phen người kia bề ngoài. Hỏi ta có hay không tại gần đây gặp qua hắn. Nàng nói đến chỗ này, cảm giác có mấy vị ngồi tại hàng trước nhất cán bộ có chút thẳng người. Đó là dạng gì người? Bên trong một cái tóc mai bị tu thành nhọn câu hình gầy gò nam nhân hỏi. Nói không chừng bọn họ chính là Tư Ba An đồng bọn. Ta nghe nói Tư Ba An không phải một người đi vào. Cùng hắn đi vào chung người. Đang đứng tại trước mắt của bọn hắn đâu. Ta đây cũng không rõ ràng. Lâm Tam Tửu duy trì thần thái tự nhiên lắc đầu. Tại ta nghe ngóng tình huống thời điểm, không có người nào nhắc qua Tư Ba An. Bọn họ đang tìm, là một cái chợt nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đã không trẻ nam nhân. Cho nên hắn nhìn qua rốt cuộc là trẻ tuổi vẫn là không trẻ tuổi. Một cái khác trung niên nữ tính dùng thực không vui ngữ khí hỏi. Cùng nói là đặt câu hỏi. Nàng ngược lại càng giống là tại hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ đối Lâm Tam Tửu người ngoài này, mà ngay cả một phần khách khí cũng không có. Lâm Tam Tửu không có chú ý cái kia trung niên nữ tính thái độ. Trên thực tế, nàng chính ước gì có người có thể hỏi ra vấn đề này đâu. Mang theo điểm may mắn, nàng lập tức thuận lý thành chương đem 12 bề ngoài tỉ mỉ miêu tả một lần. Còn không có quên tăng thêm một câu. Có người nghe thấy đồng bạn của hắn xưng hô hắn là 12. Đáng tiếc họa sĩ không thể dựa theo yêu cầu vẽ. Nếu không có một chương bức họa lời nói, tìm được 12 nắm chắc càng lớn hơn. Tụ tập ở này dạ hành du lịch nữ các thành viên. Nhất là những cái kia bên trong đê giai cán bộ. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào duy trì vận chuyển chiếc phi thuyền này thượng. Huống chi lúc trước đúng là bọn họ phụ trách chế tạo hành khách danh sách. An bài ăn ở, nếu có người nào gặp qua 12 lời nói. Như vậy rất có thể ngay tại trong đám người này. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo từng khuôn mặt thượng quét tới. Ý đồ theo trên mặt bọn họ tìm được một chút dấu vết để lại. Người này như thế nào nghe có chút quen thuộc đâu. Không biết là ai lầu bầu một câu. Đợi nàng bận bịu theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, lại nhất thời không rõ ràng kia là theo ai trong miệng phát ra tới rồi. Cái hướng kia trên, mấy người đều chính nhìn nàng. Đại khái là nhìn lầm đi. Dù sao người kia không có khả năng ở này chiếc thuyền trên. Đàm Trương cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Hắn theo Bích Lạc Khu trốn tới thời điểm. Chúng ta hẳn là đã sớm ở trên trời mới đúng. Không được, không thể để cho bọn họ sinh ra loại ý nghĩ này. Bọn họ đều là tiềm ẩn. Thay mình tìm kiếm 12 con mắt. Trong lúc Lâm Tam Tửu vắt hết óc định cho 12 sáng tạo một hợp lý. Lên thuyền lý do, lúc, một cái ổn ổn ngồi tại chính giữa tráng niên nam nhân trầm giọng đánh gãy nàng suy nghĩ. Không đề cập tới người kia, liên quan tới Tư Ba An xâm lấn. Người biết thứ gì, ta cái gì cũng không biết. Nàng lập tức đáp, trong phòng yên tĩnh, Đàm Trương kia đôi tinh tế con mắt lại tại trên người nàng dạo qua một vòng. Đã nàng đối phần mấu chốt nhất hỏi gì cũng không biết. Mọi người tại lại lẻ tẻ hàn huyên vài câu về sau. Cũng liền nhao nhao đứng dậy tản đi. Người vừa đi, Lộc Diêm tựa như là tháo xuống cái giảm ngựa. Một bước mấy nhảy đi tới Đàm Trương bên cạnh. Nhưng mà cái kia mắt nhỏ con ngươi người trẻ tuổi lại đối nàng lắc đầu. Ngược lại hướng Lâm Tam Tửu đi tới. Ngươi hôm nay làm được rất tốt. Hắn thái độ hữu lễ. Nhưng là há miệng ra. Vẫn như cũ là thượng cấp đối mặt hạ cấp tựa như ngữ khí. Những này thập nhị tổ chức người đại khái quen thuộc thân ở trung tâm thập nhị giới trong yêu Việt cảm giác. Buổi sáng Stan đi tìm ngươi sao? Ai? Lâm Tam Tửu nhất thời chưa kịp phản ứng. Stan, người trẻ tuổi lần nữa nhíu mày. Biểu tình nghiêm túc, Stan Smith, chính là ta hôm qua phái đi dẫn đường cho ngươi người kia. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn. Nàng không hỏi tên rất bình thường nha. Lộc Diêm đi tới xen vào một câu. Người kia một bộ không cậy ra miệng dáng vẻ. Nhìn liền không muốn để cho người cùng hắn nói chuyện. Người không phải cũng là sáng nay mới tra danh sách điều tra ra. Đàm Trương hò một tiếng. Ta cho là hắn gọi Ốc Tâu. Lâm Tam Tửu ánh mắt tại hai người bọn họ trên người lướt qua. Đây là chính hắn nói cho ta biết. Như thế nào? Các ngươi đối với hắn đều chưa quen thuộc sao? Kia là hắn tên Lót đi. Lộc Diêm nhẹ nhàng nói. Ta cùng hắn không quen. Đại khái đi. Đàm Trương cau mày mau. Người mới đến. Ta phân phó hắn mấy ngày nay đi thêm mang ngươi quen thuộc hoàn cảnh. Một câu. Không cần phải. Đến bên miệng. Lại bị Lâm Tam Tửu nuốt trở vào. Nàng nhìn qua Đàm Trương con mắt. Trong lòng châm trước trong chốc lát thái độ của hắn. Tận lực cười gật gật đầu. Cảm ơn người nghĩ đến như vậy chu đáo. Lộc Diêm một đôi trong trẻo con mắt ở trên người nàng đi dạo. Lại chuyển về tới Đàm Trương trên người. Tiểu cô nương này tựa hồ đối với hết thảy đều ôm cực nồng dày hứng thú. Tâm tư lại bay lên giống là bị một đầu gió xoáy đi bóng bay. Nói không chính xác sẽ rơi vào chỗ nào. Lúc này nàng hướng hai người cười một tiếng. Làm Lâm Tam Tửu cảm thấy nàng giống như nghĩ đến cái gì gọi là người không biết làm sao sự. Vì thoát thân, nàng vội vàng gật gật đầu. Ta đây đi trước, ta đi tìm áo. Stan, hắn ở đâu? Lộc Diêm lập tức xung phong nhận việc muốn vì nàng dẫn đường. Có lẽ cái tuổi này thiếu nữ thiếu nam. Đều có như vậy rồi rào đến quả thực muốn tràn ra tới tinh lực. Nàng nói chuyện lại nhẹ lại nhanh. Như là một đầu vừa mới bị đầu mùa xuân tỉnh lại chim sẻ. Dù cho nàng cũng không tính mỹ nhân. Lại sáng tỏ, phong phú lại mạnh mẽ. Cho dù là cùng nàng chẳng có mục đích chuyện phiếm một hồi. Cũng sẽ không tự chủ được bị nàng cái loại này nhiệt liệt thần sắc lây nhiễm. Nơi này chính là, hàn huyên nửa ngày. Hai người đã đi tới mục đích. Tiểu cô nương một bên nói. Một bên gõ gõ phòng cửa khoang. Stan, Stan, nàng liên gõ mấy lần. Cửa phòng từ giữa được mở ra. Một chương lạ lẫm hình chữ nhật mặt ló ra. Đừng kêu, hắn không tại, hắn ở đâu? Lộc Diêm giống như không tin. Còn nhón chân đi đến nhìn một chút. Hôm qua đã khuya mới trở về. Sáng sớm liền lại đi ra ngoài. Hình chữ nhật mặt đánh một cái ngáp. Hẳn là có nhiệm vụ đi. Ta lười hỏi hắn. Đối mặt cái kia không chịu nói mặt đen bàng nam nhân. Đại khái không ít người đều sẽ có loại cảm giác này. Như là chủ động nói chuyện cùng hắn chính là tại tự chuốc nhục nhã. Ta đi tìm một chút hắn. Lộc Diêm quay đầu lại hướng Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Răng trắng noãn tỏa sáng. Chờ ta tìm được liền làm hắn đi chỗ ngươi. Sao có thể làm một cái tiểu cô nương thay mình chân chạy. Bất quá không đợi Lâm Tam Tửu lời ra khỏi miệng. Nàng đã quay người lại chạy ra ngoài. Nàng nhìn qua Lộc Diêm bóng lưng biến mất tại chỗ góc cua. Thấy cái kia hình chữ nhật mặt đang muốn đóng cửa. Vội vàng kéo lại cửa. Hình chữ nhật mặt giơ lên con mắt. Bạn cùng phòng của ngươi. Lâm Tam Tửu hướng hắn xin lỗi cười cười. Hắn tên gọi là gì? Hình chữ nhật mặt trên biểu tình. Giống như nhìn thấy nhược trí. Vừa rồi nàng gõ cửa thời điểm. Không đều đã đem hắn tên gọi ra tới sao? Hắn vô cùng không hiểu. Hắn gọi Stan A, cái kia. Ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Không quen. Hình chữ nhật mặt nhún nhún vai. Muốn đem cửa phòng trượt trên. Nhưng Lâm Tam Tửu thon dài hữu lực cánh tay vẫn như cũ túm chốt cửa. Hắn lườm nàng một chút. Có điểm không cao hứng. Ta chỉ là trên nửa đường phân phối cho hắn bạn cùng phòng mà thôi. Hắn là ai ta cũng không rõ ràng. Tám gậy che đánh không ra một cái dám. Trên nửa đường, Lâm Tam Tửu bắt lấy cái từ này. Trước đó hắn bạn cùng phòng là ai? Tựa như là cái cùng nhau gia nhập tổ chức. Lại cùng nhau lên thuyền bằng hữu đi. Hình chữ nhật mặt nhớ lại nói. Ta cũng là nghe nói. Không dám khẳng định. Bất quá tại Việt Hải Hào bỏ neo xuống tới. Tiếp ứng đợt thứ hai người thí nghiệm thời điểm. Người bạn kia lại đột nhiên biến mất không thấy. Không thấy. Ta là như vậy nghe nói. Nói đến tin tức ngầm. Hình chữ nhật mặt tựa hồ cũng tới điểm hứng thú. Dừng không được miệng tựa như cùng với nàng từ đầu nói đến. Việt Hải Hào thượng một vị khó cầu. Người nhưng không biết lúc ấy sàng chọn đến có nhiều nghiêm ngặt. Đừng nói là không hiểu ra sao người ngoài. Chính là nội bộ cũng là trong trăm có một. Ta không biết ai sẽ như vậy ngốc. Đều lên thuyền. Còn len lén chạy. Cứ như vậy. Tổ chức cũng phải đem hắn xóa tên. Huống chi. Hắn khả năng bỏ lỡ chính là một cái rốt cuộc không cần truyền tống cơ hội a. Stan từ đó về sau cũng rất ít nói chuyện sao. Ta nào biết được hắn trước kia bộ dáng gì. Dù sao ta cùng hắn bạn cùng phòng đã mấy ngày. Nói lời không cao hơn 10 câu. Ta hỏi lại một cái vấn đề. Lâm Tam Tửu nói khẽ. Hắn nói qua chính mình tên là Ốc Tâu sao? Có lẽ là trong đó gian danh. Không có. Hình chữ nhật mặt ném hai chữ. Một dùng lực. Tại nàng buông tay ra đồng thời đem cửa trượt thượng. Lâm Tam Tửu nhìn qua cánh cửa kia trầm tư một hồi. Bỗng nhiên vừa quay đầu. Nàng nâng lên ánh mắt. Vừa vặn cùng cách đó không xa. Stan. Đúng rồi vừa vặn. Lộc Diêm động tác nhanh như vậy. Hay là hắn vừa lúc này trở về rồi. Không đợi nàng hoài nghi hắn nghe thấy được bao nhiêu. Stan đã đi tới. Hắn đánh giá hai mắt Lâm Tam Tửu. Mặc dù trên mặt vẫn cứ không lộ vẻ gì. Nhưng trong mắt ẩn ẩn quang trạch lại tựa hồ như tổng gọi người cảm thấy có điểm không đồng dạng. Cứng rắn muốn hình dung. Tựa như là trong bụi cỏ bị một gậy đánh thức rắn. Có lẽ là nàng vào trước là chủ. Mới có cảm giác như vậy. Tên Lót. Stan ngắn gọn nói. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên đem vừa rồi đối thoại nghe cái 7-8 phần. Đi đâu? Này không chỉ là một cái tên vấn đề. Lâm Tam Tửu nhìn lại cặp mắt của hắn. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể nóng vội, nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, cười nói, chỉ là để người khác lấy tên Lót xưng hô chính mình không phổ biến. Ta mới vừa rồi còn coi là tìm nhầm người đâu. Stan thậm chí liền đầu cũng không có điểm. Trong lúc Lâm Tam Tửu cho là hắn một câu cũng sẽ không nói thời điểm. Không nghĩ tới Stan chợt lên tiếng. Nhiệm vụ của ta còn chưa làm xong. Ngươi lời đầu tiên mình đi dạo đi. Lâm Tam Tửu sững sờ. Chờ một chút, Đàm Trương nói. Stan lại như không nghe thấy tựa như xoay người liền đi. thân ở tại tiến hóa người lui tới khu cư trú trong. Lâm Tam Tửu thực sự không cứng quá giữ hắn lại đến. Huống hồ nàng cũng không nghĩ ra bất luận cái gì hẳn là lưu hắn lại lý do. Bất quá dù sao hắn không thể rời đi chiếc phi thuyền này, đại khái có thể lần sau lại đến tìm hắn. Tại đi bảng thông báo trên đường, Lâm Tam Tửu vừa đi vừa rơi vào trầm tư. Nàng làm như thế nào xác nhận Ốc Tâu đến cùng phải hay không hắn tên lót? Thập nhị tổ chức lại không giống như là tận thế trước cơ quan chính phủ. Sẽ không tường tận phải đem hết thảy tin tức đều đăng ký có trong hồ sơ. Coi như hắn nói chính mình tên lót là Napoleon Bonaparte, nàng cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đi chứng thực. Chỉ có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là bao quát hắn bạn cùng phòng ở bên trong người. Hiển nhiên đều là lấy Stan đến xưng hô hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, hôm qua làm Lâm Tam Tửu tại bảng thông báo trong hỏi hắn tên gọi là gì lúc Stan đang bị tin tức lưu cho phân vừa phân thần. Cũng chính là lúc kia, hắn thốt ra trả lời. Ốc Tâu, vô ý thức, lờ đãng nói ra khỏi miệng lời nói. Thường thường là nói thật, nếu Ốc Tâu mới là tên thật của hắn, hắn căn bản cũng không phải là Stan Smith. Như vậy Stan Smith bạn tốt đột nhiên biến mất liền có thể giải thích thông được. Cái kia bạn tốt đối Stan bản nhân hiểu rõ, giữ ở bên người quá nguy hiểm. Bất quá nói cho cùng, thật sự có người ngụy trang thành Stan Smith sao? Mặt mũi của hắn có thể thay đổi đến triệt để như vậy? Đó chính là nói, Lâm Tam Tửu cau mày. Chính mình cũng không biết chính mình tại hướng đi nơi đâu. Làm nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chính mình đang đứng tại quan cảnh đài bên trên. Hôm nay quan cảnh đài thượng nhân không nhiều, tối như mực vũ trụ đối với mọi người lực hấp dẫn. Theo thời gian trôi qua cũng cấp tốc làm giảm bớt, nàng đứng ở tại chỗ xuất thần một lúc, bỗng nhiên bị phía sau bước chân thanh âm cho gọi trở về lực chú ý, Willy. Đàm Trương thanh âm vang lên, ta bảo ngươi đâu rồi, ngươi không nghe thấy sao? Lâm Tam Tửu quay người lại, bận bịu cười nhẹ một tiếng, úp, ta có chút thất thần, lần trước cái kia nghe âm nhạc đồ vật, Đàm Trương không nhanh không chậm hỏi. Có thể cho ta mượn dùng vài phút sao? Tấu chương xong, cách chương.